Chương 411, thu được rộng lượng hư không chi tinh. Hắn phát hiện, chính mình mãi mãi cũng đoán không ra cái nệ quốc nhân thực lực. Mỗi một lần gặp nhau, đều là hắn mới thảm bại bắt đầu. Thấy Diệp Thần ánh mắt hướng hắn trông lại, chiến tranh bá chủ lần nữa nhịn không được dùng mình một cái. Kỳ thực, giữa chúng ta, là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa giết nhiều ta một lần, thiếu giết ta một lần, cũng không có gì khác nhau. Chiến tranh bá chủ rắc khỏe miệng cười gượng nói. Diệp Thần gật đầu, có đạo lý. Nhìn chung quanh thần hồn tế ti vong duy trì liên tục co rút lại, chiến tranh bá chủ có chút nóng nảy, không bằng như vậy, ngươi thả ta đi, ta có một ít có thể phụ trợ tu luyện vũ khí hợp nhất hy hữu dược liệu, làm thù lao tặng cho ngươi. Đương nhiên, lấy ngài thiên tư, tự nhiên là không cần phải những dược liệu này, thế nhưng, ngài cũng có thể cho ngài công hội các thành viên sử dụng nha. Diệp Thần chân mày cau lại. Phụ trợ tu luyện vũ khí hợp nhất đan dược, có thể gia tốc toàn bộ quá trình, mới có thể đối với mình bắt đầu tác dụng nhất định. Đặc biệt đối với hắn loại này sở hữu rộng lượng binh hồn, lại muốn cùng Hắc Long nhục thân dung hợp. Rất có đạo lý. Diệp Thần gật đầu nói. Chiến tranh bá chủ thấy Diệp Thần ý động, từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra một ít dược liệu. Diệp Thần lấy thần hồn tế ti nhận. Ken ngươi thu được thiên linh lộ 400, ken ngươi thu được u minh hỏa 400. Diệp Thần cao mày, chỉ những thứ này chiến tranh bá chủ lại lấy ra một ít, vội vã 460 nói, không chỉ chừng này tuyệt đối không chỉ chỉ cần chiến thần huynh đệ thả ta đi. Dược liệu đan dược gì gì đó, quảng cú ken ngươi thu được thiên linh lộ 1000, ken ngươi thu được u minh hỏa 1000, ken ngươi thu được kim linh đan 1000, ken ngươi thu được mộc linh đan 1000, ken ngươi thu được thủy linh đan 1000, ken ngươi thu được hỏa linh đan 1000, ken ngươi thu được thổ linh đan 1000. Diệp Thần một tia ý thức lấy đi, hỏi, còn nữa không? Chiến tranh bá chủ sắc mặt cứng đờ. Trong lòng mắng, Mã Lặc qua bích những đan dược này dược liệu coi như ở thánh thành trống không, đều là cực kỳ đáng tiền. Ta đây đều là hơn 1000 cho ngươi, đều đổi bên trên bán sỉ, ngươi lại còn muốn. Chiến tranh bá chủ cười khổ nói, không có lần này không mang đủ, yên tâm, lần sau ta nhất định cho chiến thần huynh đệ mang càng nhiều đan dược, dược liệu, kim tệ, trang bị tới coi như là truyền kỳ trang, ta cũng có thể lấy được một ít hắc, ngươi hiểu được, ta có. Chút lộ số. Diệp Thần sắc mặt lập tức liền kéo xuống, nếu đã không có, vậy đi chết đi. Chiến tranh bá chủ đều tới trai không kịp kêu to, thần hồn tế ti vong trợn co rút lại. 100 vạn cấp bậc thần hồn tế ti công kích, trực tiếp đem nổ nát thành hư vô. Nhưng gợi ý của hệ thống thanh âm cũng không có truyền đến, nói rõ chiến tranh bá chủ còn có thể sống lại 10 giây phía sau, Diệp Thần đem lần thứ 2 đánh chết. 10 phút sau, chiến tranh bá chủ đệ 60 lần sống lại. Chờ chút, đệ 80 lần sống lại. Ta có lời, đệ 90 lần sống lại. Cho một cơ hội, đệ 98 lần sống lại. Ta chớ chú, đệ 99 lần. Diệp Thần rốt cục nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm. Nhìn trong chọc ngươi giết chết ác linh người chơi, chiến tranh bá chủ thu được quang minh trận doanh danh vọng 100.000. Một đoàn bích lục cú hồn, từ trong hư vô tiêu tán, bị Diệp Thần há mồm hút vào. Chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ma giới cửa gần mở ra, toàn bộ thần tích đại lục đều phải bị hủy diệt. Chiến thần, ngươi cũng chạy không thoát tử vong chung kết. Chiến tranh bá chủ u hồn, ở thời khắc tối hậu, âm thanh lệ khiếu. U hồn bị Diệp Thần thần hồn thôn phệ. Ken ngươi binh hồn vĩnh cửu 10000. cùng lúc đó, ở chiến tranh bá chủ thi thể tiêu tán địa phương, một đống lớn trong suốt hư không chi tinh chậm rãi chìm nổi. Diệp Thần có chút kinh hỉ, dĩ người chơi cũng có thể tuôn ra hư không chi tinh. Diệp Thần không biết là chiến tranh bá chủ trải qua đọa lạc thiên sứ lũ sở không ngừng sống lại, thuộc tính đã xen vượt cùng người chơi giữa, cũng không là thuần túy người chơi. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 1536. Chiến tranh bá chủ thuộc về bên trên hư tầng thứ cường giả, tuôn ra hư không chi tinh là man lực thánh lưu, vũ khí trịnh đỉnh gần 50 lần. Diệp Thần lần đầu tiên thu được như vậy số lượng cao hư không chi tinh, trên mặt ý mừng thu đều thu lại không được. Thật tốt quá, rốt cục có thể càn rỡ thăng cấp một phen. Nhìn một chút phía dưới hắc kim sơn mạch, trung ương chỗ mặt đất sụp đổ, lộ ra một cái không biết sâu đến mưu cờ na ho sâu thẳm thung lũng. Cái này không hiểu đi ra cái gọi là hắc long chi chiến phó bảng, cắn nuốt mấy ngàn vạn ngoạn gia sinh mệnh, hay là thuộc tính bảng, bảng tích phân, cửu trọng không bảng. Căn bản là chiến tranh bá chủ hoặc là ma tộc làm ra manh lưới. Dùng một chút ngon ngọt, hấp dẫn vô số người chơi tự động đi vào chịu chết, cung cấp cho bọn hắn trùng kích phong ấn không gian rộng lượng huyết dịch. Diệp Thần thầm than một tiếng. Hoàn hảo đây là đang vong du xâm lấn phía trước phát sinh, nếu như là xâm lấn sau đó, mấy chục triệu người, cứ như vậy không công chết đang ở Diệp Thần trầm tư chi tế. Phía dưới, đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng hoan hô. Trong lúc mơ hồ, có thể phân biệt ra được, rõ ràng là Thánh Vương hai chữ. Diệp Thần cười cười. Ý dồn phật gở cách Diệp Thần cùng Hắc Long đại chiến địa phương không xa, toàn bộ hành trình thấy được song phương quá trình chiến đấu. Hắc Long cùng chiến tranh bá chủ tiêu thất, giữa sân chỉ để lại Diệp Thần một người, lúc này đây có thể nói cấp độ sử thi đại chiến, rõ ràng là bọn họ Thánh Vương Điện Hạ thắng Ken ngươi giết chết Hắc Long, thu được địa tinh tộc danh vọng 99. Tháng 9 năm 99. 999 ngươi ở đây địa tinh tộc danh vọng đẳng cấp là, thần minh nói cách khác, Diệp Thần hiện tại đã bị địa tinh tộc cho rằng thần minh một dạng quy lệ. Cùng lúc đó, đang ở Ý Dồn Phật Gơ làm nhiệm vụ một ít người chơi, cũng có hạnh gặp được cái này cấp độ sử thi một màn, toàn bộ hành trình ghi lại, tuyên bố đến online. Nhất thời, đưa tới một mảnh thán phục. Quá mạnh mẽ liền Hắc Long đều có thể giết chết, đây chính là duy nhất tồn đời thượng cổ thần long nhất tộc nghìn dặm dáng dấp Hắc Long tâm tắc, này cũng có thể sát bạo, chiến thần đã thực sự thành thần tùy tiện một kích đều là hư không nghiền nát, con mẹ nó, ta và chiến thần đại nhân đùa thật là cùng một trò chơi sao? Chiến tranh bá chủ liên tiếp sống lại 99 lần, đều bị chiến thần giết chết, người này phỏng chừng đã bị chiến thần tuân ra bóng ma trong lòng, vì sao ta xem không hiểu ra sao chiến thần toàn bộ hành trình đều không có có động tác gì, làm sao đầu kia Hắc Long lại là va chạm lại là tự bạo, đến cùng đang đánh cái gì ngươi đây liền không hiểu được á? Lĩnh vực ngươi biết không phải không khí đạn ngươi nghe qua, không phải không gian pháp tắc ngươi gặp qua, không phải một đàm lão bức, vẫn là bản đại gia giải thích với các ngươi một cái tràng sử này thơ cấp chiến đấu a, các người chơi chúng thuyết phân vân, các loại thần hồ kỳ thần kỹ năng đều bị bọn họ biên ra được, mọi người sức tưởng tượng bị triệt để kích phát. Diệp Thần cũng không có lòng thanh thản đi để ý tới đám này người chơi, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Thải Vân Thành. Diệp Thần tiến nhập mật thất, bắt đầu dung hợp Hắc Long nhục thân. Đợt, ngày hôm nay đệ 1-4 càng cầu phiếu nhóm.